Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một sáng tác mới của tác giả Hoa của Quỷ. Hoa của Quỷ chắc là nhiều khán thính giả sẽ nhớ qua series về cậu pháp sư Lưu Manh, với những tập truyện như là Quá Trình Trở Thành Thầy Trừ Tà, Vụ Hồn Bắt Quỷ, Người Về Báo Oán đó. Còn ngày hôm nay là một tập truyện ngắn, truyện riêng lẻ của Hoa của Quỷ, có tựa đề là Lời Hứa. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Bên trong căn phòng trọ nhỏ, Ngọc Diệu ngồi thu mình vào một góc. Hai tay cô ôm lấy đầu gối, cả cơ thể đang không ngừng rung lên vì khóc quá nhiều. Nước mắt thì nhào chảy dài xuống gương mặt hốc hác. Đầu tóc của Diệu rối bời, cả người tràn ngập trong sự tuyệt vọng đến đau lòng. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên liên tục, nhưng Diệu không đủ can đảm để bắt máy, vì cô biết người gọi đến toàn là những người tìm đến để đòi nợ. Không dừng lại ở đó, trong điện thoại của Diệu còn có những tin nhắn trách móc đến từ những người nhà và những lời chửi bới thô tục của những bên cho vay tín dụng đen. Diệu bất lực nằm lăn ra cái niệm nhỏ của mình. Cô vò đầu rồi điên cuồng liên tục bứt tóc, tự hỏi chính mình sao lại thành ra như thế này. Cố gắng nhiều tới như vậy, cuối cùng lại mất hết, thậm chí còn trở nên thê thảm như bây giờ. Tất cả là tại cô ta, đồ khốn nạn mà. Diệu ngồi bật dậy, lau khô dòng nước mắt một cách thô bạo. Giờ phút này cô quả thật muốn giết người. Sự hận thù khiến cho Diệu càng trở nên mất đi lý trí. Nhưng may mắn cho cô ta khi đã bỏ đi, khiến cho Diệu không biết nơi ở đâu. Diệu mở điện thoại lên, nhìn vào cái tên trong danh bạ mà nghiến răng, nói trong giận dữ: Lê Thị Kim, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu. Có chết tao cũng phải kéo theo mày. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tâm trí của Diệu vốn không còn được tỉnh táo. Vào lúc này cô đã đưa ra một quyết định đáng sợ cho chính cuộc đời mình. Diệu mở điện thoại, tìm kiếm với dòng chữ nghi thức trở thành quỷ dữ sau khi chết. Lập tức có rất nhiều trang web đưa ra những cách khác nhau. Diệu lần lượt đọc từng cái, rồi chọn ra một nghi thức với cách làm đáng sợ nhất. Diệu mặc một chiếc váy dài màu đỏ, sau đó trang điểm thật đẹp. Tất cả những việc trên chính là để chuẩn bị cho nghi thức mà Diệu sắp thực hiện. Cô không đủ mạnh mẽ và dũng cảm để đối mặt với tình hình hiện tại của mình, nhưng cô lại không cam lòng chết đi như vậy. Với một suy nghĩ đang cực kỳ tiêu cực, Diệu muốn bản thân trở thành quỷ dữ để tìm về cái người tên Lê Thị Kim kia mà báo thù. Gần nửa đêm, Diệu lặng lẽ rời khỏi phòng trọ, rồi đi bộ lên cây cầu cây đa ở gần đây. Khi đến giữa cầu, cô dừng lại, rồi lấy dao lam đã mang theo ra, cắt mạnh vào hai cổ tay của mình. Cô vốn rất sợ đau, nhưng hiện giờ chẳng còn cảm thấy được gì ngoài cơn uất hận ở trong lòng. Diệu cảm nhận rõ ràng máu đang không ngừng chảy ra, ướt cả hai lòng bàn tay. Vì lo lắng nghi thức thất bại và cái chết của mình cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì cho Lê Thị Kim, Diệu lấy điện thoại ra quay một video ngắn. Cô nhìn vào điện thoại, chậm rãi nói từng câu một: Lê Thị Kim, đồ dối trá, là mày đã hại chết tao. Tao nhất định sẽ trở lại tìm mày. Quay xong, Diệu đăng nó lên mạng. Cô muốn dù có không thành quỷ để trả thù, thì Lê Thị Kim cũng phải bị người đời chỉ trích. Lúc này Diệu bắt đầu thấy hoa mắt vì mất máu quá nhiều. Nhìn vào màn hình, thấy đã sắp đến 12 giờ đêm. Cô liền để điện thoại đã dính đầy máu xuống đất. Hai tay cô cầm lấy lan can, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: Lấy máu tế quỷ thần, nguyện mãi không siêu sinh, lấy thân xác đổi mệnh để oán niệm trường tồn. Ngọc Diệu đã chuẩn bị rất kỹ. Cô sợ lỡ mất thời gian nên vừa rồi đã đặt chuông báo. Vì vậy đúng 12 giờ đêm, điện thoại đã reo. Diệu ngẩng đầu lên, đột nhiên mỉm cười. Thật đau lòng khi thấy bầu trời cuối cùng nhìn thấy được lại chỉ toàn là một màu đen tối. Diệu cắn răng trèo qua lan can, sau đó dứt khoát nhảy xuống. Cơ thể cô chới với rồi nặng nề rơi xuống mặt nước. Diệu thấy ngực mình một trận đau nhói, khiến cho cô há hốc miệng, nước cứ vậy mà tràn vào. Diệu không thể nào thở được, hít vào toàn là nước, khiến cho đầu óc cô trở nên mơ hồ. Giây phút cận kề cái chết, Diệu đột nhiên hồi tưởng lại từng chuyện đã qua. Nó giống như một cuốn phim đang được chiếu lại ở trong đầu cô. Ngọc Diệu vốn là một cô gái rất hạnh phúc. Ngoài cha mẹ ra, cô còn có một người anh trai tên là Tuấn, yêu thương mình hết mực. Khi đó gia đình của Diệu sống ở Vĩnh Long, tại xứ Lò Gạch. Có thể nói khoảng thời gian đó là những năm tháng hạnh phúc nhất của đời cô. Dù làm thuê làm mướn, nhưng cha mẹ không để cô thua kém bất kỳ đứa trẻ nào. Thậm chí đi học, Diệu còn được cha mẹ thuê xe ôm đưa rước. Anh trai cô lúc đó cũng được cha mẹ cho đi học lái xe tải. So với những gia đình làm thuê khác, thì tương lai của Diệu và Tuấn lại vô cùng rộng mở. Nhưng rồi biến cố xảy ra đã thay đổi tất cả. Cũng từ đó mà hai chữ hạnh phúc đã không còn xuất hiện trong gia đình của cô nữa. Cha Diệu đột nhiên đổ bệnh, cả nhà phải đưa ông đến bệnh viện chữa trị suốt một thời gian. Sau khi trở về, ông đã bị liệt nửa người. Quãng đời còn lại của ông gắn liền với chiếc xe lăn. Cha đã không thể tiếp tục làm việc, mà sức khỏe của mẹ cũng không mấy tốt, tiền bạc chẳng còn nhiều, nên hai người họ quyết định về quê sinh sống. Từ lúc Diệu biết cha mình không thể đi lại, cô cũng ý thức được bản thân sẽ không còn được như trước nữa. Dù Tuấn không muốn Diệu nghỉ học, anh hứa sẽ cố gắng làm việc để nuôi gia đình, lo tiền học cho cô. Nhưng Diệu biết rõ anh mình sẽ không thể chống đỡ được bao lâu. Việc thôi học chỉ là sớm muộn mà thôi. Cô biết đã đến lúc mình phải trưởng thành. Cô quyết định thôi học, rồi lên Bạc Liêu phụ bán tạp hóa cho cô Tư, cũng chính là chị của cha cô. Năm đó Ngọc Diệu vừa tròn 14 tuổi. Tiệm tạp hóa của cô Tư rất lớn, chuyên bán sỉ cho những tiệm nhỏ lẻ khác. Ngoài Diệu ra còn có một người nữa phụ bán. Số lượng công việc nhiều, nhưng chỉ có hai người, khiến cho Diệu và người làm chung phải bận rộn cả ngày. Thời gian cứ vậy trôi qua. Trước mắt là thấy Tết sắp đến, công việc cũng nhiều hơn gấp mấy lần. Vì làm nặng cho nên Diệu bị viêm đốt cuộc sống. Vậy là cô đành phải trở về quê chữa trị. Lưng của cô còn đau, chỉ có thể lãnh đồ về kết cườm kiếm thêm mấy đồng bạc lẻ. Thời gian còn lại cô tìm niềm vui bằng cách đọc truyện trên điện thoại của mình. Cha của Diệu tính tình giống nóng nảy, nay bị bệnh càng trở nên khó chịu hơn. Cứ thấy cô cầm điện thoại là ông tỏ ra thái độ chán ghét. Ông bắt đầu chửi bới mẹ và Diệu mỗi ngày. Không chịu được nữa, cô quyết định lên một thành phố lớn làm việc và bỏ ngoài tai sự phản đối của cha. Diệu được một người chú giới thiệu việc làm trên đó, nhưng khi tới nơi thì công ty ấy đã đủ người. Năm nay cô mới 17 tuổi, những công ty khác không có người bảo lãnh thì khó vô được. Cô đành mượn tạm hồ sơ của người quen của chú, rồi lặn lội đi tìm việc. Cũng may là khi đó có một công ty đã nhận Diệu vào làm. Mỗi ngày cô phải dậy thật sớm, vì công ty khá xa, mất gần nửa tiếng để đi bộ mới tới nơi. 3 tháng sau, Diệu cũng dành được tiền mua cho mình một chiếc xe đạp cũ. Từ lúc cô đi làm thuận lợi và gửi tiền về nhà, cha của cô cũng không còn giận nữa. Một năm sau cô đã đủ tuổi và vào được công ty mới có phúc lợi rất tốt, tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Tuy nhiên cha mẹ cô vẫn thường hay đau ốm, nghe nói đã bắt đầu vay mượn ở dưới quê. Rồi thời gian trôi qua rất nhanh. Cô làm cho công ty mới được 3 năm. Mỗi tháng cô gửi tiền về nhà đều đặn. Nhưng tình hình sức khỏe của cha mẹ thì bấy nhiêu là không đủ. Lúc trước Tuấn có phụ giúp, nhưng hiện tại anh cô đã có vợ và trong bụng của chị dâu đã có em bé. Chị dâu ở nhà dưỡng thai, chỉ có Tuấn đi làm để chuẩn bị tiền sinh nở cho vợ, nên anh không đủ khả năng lo cho cha mẹ nữa. Lâu lâu Tuấn có điều kiện thì gửi về cho hai ông bà một ít tiền. Trong phòng trọ đang ở của Diệu đột ngột bị giải tỏa, nên cô đành dọn đến chỗ ở mới. Và nơi đó, Diệu gặp được Lê Thị Kim, người mà trong tương lai đã phá nát cuộc đời cô. Lúc trong công ty, Diệu luôn có vẻ ngoài năng động và tích cực. Cuộc sống xa nhà giúp cô có được một tính cách mạnh mẽ. Khi đã bước ra khỏi công ty, Diệu chỉ thích ở một mình. Về tới phòng trọ là đóng cửa lại, không thích tiếp xúc với ai. Nhưng khi chuyển tới nơi ở mới thì tất cả đã thay đổi. Lê Thị Kim thuê phòng ngay bên cạnh, hay kêu cửa nói chuyện và rủ Diệu nấu đồ ăn chung. Qua vài lần từ chối mà Kim và chồng của cô ta vẫn rất nhiệt tình, khiến cho Diệu không thể tiếp tục phớt lờ được nữa. Sau bữa cơm đó, cả hai trở nên thân thiết hơn. Hai người bắt đầu lui tới và thường xuyên tâm sự với nhau như chị em trong nhà. Kim nói với Diệu: "Trời ơi, em đừng có ngại, cứ qua đây ăn cơm với anh chị cho vui. Chị không có người thân nên coi em như em gái ruột vậy đó. Có dịp chị sẽ về quê nhận hai bác ở dưới làm cha mẹ nuôi luôn ha. Sau này có việc gì cứ nói với chị, cho dù không giúp được nhưng mà chị sẽ tìm cách cùng em." Theo như những gì Kim nói thì cha cô ta đã bỏ mẹ con họ đi biệt xứ. Còn bà mẹ chỉ thương mỗi em trai nên mặc kệ Kim cho người khác nuôi dưỡng. Diệu nghe xong thì thương lắm, nên đối với Kim cô luôn ngoan ngoãn, làm những gì mà cô ta nhờ vả. Lúc đó Kim cũng rất ra dáng một người chị, luôn quan tâm, thường hay nấu những cái món mà Diệu yêu thích. Vào thời điểm đó Diệu đã nghĩ mình thật may mắn vì gặp được Kim nơi đất khách quê người. Đến lúc sắp chết đi, khi nhớ lại, cô liền cảm thấy thật buồn cười. Hôm nay Kim đột ngột hẹn Diệu ra quán cà phê để tâm sự, với mặt cô ta vô cùng buồn bã. "Thú thật với em, bây giờ chị nợ người ta nhiều tiền lắm. Còn chồng chị thì vô tâm lắm, mắc nợ cũng một phần do ổng á, mà không có biết lo, để mình chị tự xoay sở không à." Diệu lo lắng hỏi rõ nguyên nhân. Kim nói hai năm trước, em trai cô ta ở dưới quê đánh người khác đến nhập viện. Cô ta thương tình đi vay tiền để bồi thường, tránh cho em trai phải chịu cảnh tù tội. Thêm vào đó là việc buôn bán lỗ vốn mà chồng cô ta lại chẳng làm ra tiền, nên nợ mỗi lúc một nhiều hơn. Diệu an ủi mấy câu: "Cha mẹ em ở dưới quê cũng thiếu tiền người ta, em đang tính vay vốn ngân hàng để trả nè." Ngừng một lúc, Diệu nói tiếp: "Để em coi vay được bao nhiêu, nếu mà trả cho cha mẹ còn dư em đưa chị đỡ." "Thôi, em đừng có đụng tới mấy cái ngân hàng, lãi cao lắm." "Nhưng mà chịu thôi chị ơi, giờ chủ nợ dưới quê đòi tiền, cha mẹ cứ gọi điện than thở hoài, phải tìm cách trả cho người ta thôi." Kim nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đưa ra đề nghị: "Nếu vậy sao em muốn chơi hụi đi, đóng một hai tháng rồi hốt. Em đóng hụi chết còn rẻ hơn lãi ngân hàng nhiều. Lúc kẹt tiền chủ hụi còn để cho em đóng trễ năm bữa nửa tháng được. Chứ cái thủ ngân hàng thì nó tính phí phạt em lại mất thêm tiền nữa đó." Lúc đó nghe Kim nói vậy, Diệu cũng tự nhiên thấy sợ. Cô nói: "Nhưng mà em đâu có biết chơi hụi đâu, không thân thiết làm sao người ta cho em hút sớm được." Kim uống một ngụm nước ngọt rồi mới trả lời: "Chị có con bạn thân chơi hụi uy tín lắm, tại chị còn kẹt tiền cho nên không có tham gia được. Giờ như vậy, để chị đứng ra chơi cho em một chân, rồi nói với nó sắp xếp em hút sớm. Hụi 1 triệu cho nên em đóng cũng không có thấy ngán đâu." Lúc này đối với Kim, Diệu tin tưởng hết mình, Nghe cô nói vậy, Diệu không suy nghĩ nhiều, đồng ý ngay. Chị chỉ nói với bạn cho em chơi hai phần đi. Một phần em đưa cho cha mẹ, phần còn lại chừng nào hút được nữa thì đưa chị trả nợ, chừng nào chị ổn thì chị đưa lại cho em. Kim ngạc nhiên nhìn Diệu, hai mắt cô ta lúc đó đỏ hoe, rồi xúc động nói: Cảm ơn em nhiều lắm nha. Hai tháng sau, Kim vẫn chưa hốt được hụi, mà dưới quê chủ nợ lại liên tục làm phiền. Diệu đành mượn của một người anh quen trong công ty để trả trước, nhưng mỗi tháng phải đóng tiền lời. Lúc này Kim đang nghỉ làm, ở nhà hợp tác với một người chị tên Lan để mở xưởng may nhỏ. Theo lời của Kim thì việc làm ăn của xưởng rất tốt và kiếm được rất nhiều tiền. Kim nói với Diệu: Diệu à, em nghỉ công ty về mai cho chị đi. Tiền sản phẩm bên chị rất cao, mỗi tháng em kiếm được không dưới 8 triệu đâu, hơn lương của công ty em đang làm luôn á. Diệu nghe xong thì từ chối: Thôi chị, làm ở công ty lương nó mới ổn định, em còn phải đóng tiền lời với hụi nữa. Ngập ngừng một lúc, Diệu mới hỏi: Mà hụi chừng nào hốt được gì vậy? Cái con nhỏ này, không để chị lừa em ha. Hụi mấy tháng nay cao quá, đợi nào thấy được chị hốt cho. Chị kêu em nghỉ công ty thì đương nhiên sẽ đảm bảo tiền lương với cuộc sống cho em chứ. Với lại em làm công ty cũng lâu rồi, nghĩ đi lấy tiền bảo hiểm ra phòng thân, lỡ có chuyện gì cũng có tiền mà xoay sở được. Nghe Kim hứa hẹn đủ thứ, cuối cùng Diệu cũng bị cô ta thuyết phục. Cô đến xưởng tìm hiểu công việc và đã gặp được chị Lan. Nhà chị Lan cách xưởng khá xa nên ít khi lui tới. Cũng vì vậy mà người ngoài nhìn vào chỉ biết chủ xưởng may là Lê Thị Kim. Thêm vào đó tính của chị Lan rất dễ chịu và chỉ tập trung lo công việc, chứ không hề quan tâm gì tới cái nhìn của người khác. Tháng đầu tiên, quả thật Ngọc Diệu kiếm được không ít tiền từ xưởng may. Nhưng rồi biến cố bắt đầu xảy ra. Xưởng đột nhiên thay đổi nguồn hàng và lương cũng không còn được như trước. Lúc này chị Lan mới đứng ra giải thích với mọi người: Nguồn hàng cũ thì còn rất là ít, cho nên người ta không cho gia công ra bên ngoài nữa. Khi nào ổn định rồi thì bên mình sẽ làm lại. Em biết mã hàng chỉ đơn giá thấp, anh chị thông cảm mà làm đỡ một thời gian, chờ em với Kim tìm được nguồn hàng tốt hơn. Lương không được bao nhiêu, Diệu lại còn phải gửi về quê, đóng tiền lời, rồi đóng thêm hai chân hụi, khiến cho cô càng dướng sâu vào nợ nần. Rất nhiều lần Diệu hỏi về việc khi nào được hốt hụi của mình, nhưng lần nào Kim cũng viện lý do rồi cho qua chuyện. Diệu chỉ là một cô gái mới bước vào đời không lâu, cô căn bản không đủ thông minh để nhận biết vấn đề của mình mà đưa ra cách giải quyết. Thêm vào đó, Diệu quá để ý tới thái độ của người khác nên không dám nói với ai, kể cả người thân trong gia đình của mình. Và rồi Diệu phải tìm đến các app vay tiền với mức lãi suất cao ngất ngưỡng. Sau một thời gian điên cuồng tìm cách để có tiền trang trải, cô đã vay rất nhiều app tín dụng đen lúc nào không hay. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi Lê Thị Kim bỏ chồng mà một mình chạy trốn. Cô ta bị vỡ nợ với số tiền lên tới hàng trăm triệu. Trước khi đi, Kim chỉ gửi cho Diệu một tin nhắn với nội dung: Chị thú thật với em là chị lấy tiền của em xài, chứ không có chơi hụi gì cả. Khoảnh khắc đọc được những dòng chữ lạnh lẽo đó khiến cho Diệu như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Hai tay cô run rẩy, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống sau bao nhiêu ngày chật vật chống đỡ. Cô khóc vì niềm tin đặt sai chỗ và khóc cho sự bế tắc của mình bây giờ. Không riêng gì Diệu mà chị Lan cũng bị Kim lừa. Quá ra xưởng may vốn là của chị Lan bỏ ra hoàn toàn, Kim chỉ phụ trách hoạt động của xưởng. Nguyên nhân bị mất nguồn hàng tốt cũng là do cô ta. Khi bỏ trốn, Kim đã lấy hết tiền của xưởng và để lại cho chị Lan một khoản nợ lớn. Biết được hoàn cảnh của Diệu, dù cũng đang khó khăn, chị Lan cũng đưa cho cô 10 triệu. Nhưng với tình hình hiện nay thì số tiền đó căn bản không thể đủ để vớt Diệu ra khỏi vũng bùn. Với áp lực đến từ người nhà và những tin nhắn đe dọa của các bên tín dụng đen, Diệu đã ngu ngốc lên mạng để tìm người bán đi cái ngàn vàng của mình. Sau khi trao đổi và chốt giá 50 triệu, Diệu đón xe lên Sài Gòn, đi đến khách sạn đã hẹn trước. Cô vô cùng xấu hổ khi phải bước vào khách sạn đăng ký thuê phòng. Làm xong thủ tục, cô nhanh chóng đi lên lầu, mắt không dám nhìn vào những người đối diện lên một lần. Sau một lúc ngồi trong phòng hồi hộp chờ đợi, thì người đàn ông đó cũng tới. Ông ta chẳng thèm nói chuyện mà trực tiếp sờ soạng thân thể của cô. Cái cảm giác vừa sợ hãi vừa nhục nhã đó làm cho cô như muốn lập tức tan biến khỏi cuộc đời. Nhưng ham muốn có tiền trả nợ đã khiến cho Diệu phải ép mình cắn răng chịu đựng. Lúc quần áo của cô bị cởi ra một cách dứt khoát, cả cơ thể lập tức trở nên cứng đờ. Những giọt nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Diệu lúc này chỉ dám khóc trong im lặng. Cô nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận cơ thể mình dần mất đi sự trong trắng duy nhất. Người đàn ông đó chẳng thương tiếc gì, mặc cho Diệu kêu lên đầy đau đớn, ông ta cũng không dừng lại. Cuối cùng cô không thể chịu được mà nặng nề ngất đi. Lúc tỉnh lại là khoảng 3 giờ chiều. Diệu giật mình ngồi dậy, thấy xung quanh không có ai. Cô vội vàng lấy điện thoại để liên lạc với người trung gian, và kết quả là người đó đã chặn số của cô. Lúc này Diệu mới thấy có mảnh giấy và 1 triệu được để trên bàn. Khi đọc được những dòng chữ viết lên đó, cô đột nhiên bật cười một cách cay đắng. Tiền phòng đã thanh toán, 1 triệu để đón xe về. Diệu không biết mình đã ngồi lại bao lâu và lên xe trở về phòng trọ như thế nào. Thứ duy nhất mà lúc này cô có thể cảm nhận được chính là mình rất đau, thực sự rất đau. Cuối cùng điều mà Diệu sợ hãi nhất cũng đến. Những chủ nợ và các app vay liên tục gọi cho cô đòi tiền. Không dừng lại ở đó, họ còn xâm nhập được vào số điện thoại, tìm đến những người có trong danh bạ của cô gọi tới mà chửi bới. Biết được hoàn cảnh hiện giờ của Diệu, người thì hỏi thăm, kẻ thì chế giễu. Cô thực sự rất sợ và cần lắm một nơi để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho mình. Nhưng đến cha mẹ cũng không ngừng trách móc. Kim lừa rất nhiều người, nhưng mà họ may mắn có hoàn cảnh gia đình tốt và những người thân luôn quan tâm ủng hộ, cho nên dù khó khăn họ cũng có thể vượt qua. Còn đối với Diệu, cô chỉ một thân một mình, xung quanh lại không có lấy người nào động viên an ủi. Thậm chí Diệu còn bỏ đi lòng tự trọng, chịu nhục để bán thân, chỉ mong sao có tiền trả nợ rồi làm lại từ đầu. Nhưng mà người tính không bao giờ bằng trời tính. Đời Diệu không may gặp toàn là những kẻ lọc lừa. Đến lúc này mọi sự oán trách đều hướng về Lê Thị Kim, là nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch hiện giờ của cô. Màn đêm tĩnh mịch tại cầu cây đa, dưới đất khắp nơi toàn là thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Phía trên lan can còn in dấu tay máu một cách rõ ràng. Ở bên cạnh là chiếc điện thoại nằm im lìm và một đôi dép đã bị chủ nhân của nó bỏ lại. Không ai biết đêm nay dưới dòng sông lạnh lẽo đó chính là xác của một cô gái với tuổi đời còn rất trẻ. Lại nói sau khi trốn đi, Kim thuận lợi tìm được việc làm ở Bình Dương và nhanh chóng tạo được mối quan hệ mới nhờ vào tài ăn nói khéo léo của mình. Qua những lời dối trá của Lê Thị Kim, cô ta đã trở thành một nạn nhân đáng thương và thành công lấy được niềm tin của những con mồi mới. Lợi dụng lòng tốt của người khác lấy tiền rồi ăn xài phung phí dường như đã trở thành một thói quen của cô ta. Cũng có người trình báo với công an nhưng chẳng được gì, vì Kim sẽ hứa trả từ từ. Việc cô ta rời đi chỉ là muốn có một công việc ổn định và tốt hơn. Đó là nguyên nhân mà Kim vẫn còn dùng Facebook và còn liên lạc với một số người, đối với cô ta vẫn còn có giá trị lợi dụng. Vừa vào làm không bao lâu, Lan gửi cho Kim một đoạn video ngắn. Vì đang ở công ty nên cô ta bỏ qua một bên. Mãi đến 7 giờ tối trở về phòng trọ mới mở ra xem. đoạn video được phát lên thì có một trận gió lạnh từ đâu thổi tới. Kèm theo sau đó chính là hình ảnh và câu nói trước khi chết của Ngọc Diệu. Khi sự ngạc nhiên cùng với sợ hãi qua đi, Kim lập tức gọi điện cho Lan. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô ta nhanh chóng lên tiếng. Con Diệu nó bệnh hay gì mà quay video vậy? Lan im lặng một lúc rồi mới đáp lại. Nó chết rồi. Hả? Ai chết rồi? Ngọc Diệu. Nó chết rồi. Nhảy cầu tự tử. Thi thể vẫn chưa tìm được. Phía trên cầu còn có rất nhiều máu nữa. Giọng Lan bắt đầu nghẹn lại. Kim dường như không thể tin vào tai mình. Không phải vì cô ta thương tiếc cho Diệu, mà là sợ cái chết của cô sẽ ảnh hưởng tới bản thân cô ta. Đoạn video này nếu như để cư dân mạng nhìn thấy thì chắc chắn cô ta sẽ phải gánh lấy cơn mưa tức giận đến từ dư luận. Kim khó chịu nói, cái con này nó bị điên rồi. Lan thật sự không thể chịu được nữa. Tao thấy cái người bị điên chính là mày đó. Mày biết rõ hoàn cảnh con Diệu ra sao mà vẫn lừa con nhỏ được. Bây giờ nó chết rồi, đến một chút ân hận mày cũng không có sao Kim? Kim tính biện minh thì Lan đã cắt ngang. Chờ với nhau bao lâu nay mới biết mày tệ như vậy luôn đó Kim. Nói xong Lan liền tắt máy, căn bản không còn muốn dây dưa với cô ta thêm nữa. Sau cuộc gọi không mấy vui vẻ đó, Kim bắt đầu suy nghĩ đăm chiêu. Không biết vì sao dạo gần đây lời cô ta nói không còn ai nghe theo nữa. Không lẽ bùa mất tác dụng rồi sao? Vốn cách sống xa hoa và hay mua sắm phung phí thì tiền lương lãnh tra chẳng còn bao nhiêu, nhưng cũng đủ cho Lê Thị Kim đón xe về Trà Vinh, nơi mà năm xưa cô ta đã thỉnh buồn nghe lời. Khi tới nhà của thầy Phùng cũng là đầu giờ chiều. Vừa hay hôm nay chỉ có mình cô ta đến nên vừa tới là được gặp mặt ngay. Dạ thưa thầy, lúc trước con có đến xin thầy một lá bùa đó. Khi đó thầy nói là lá bùa có hiệu nghiệm trong 10 năm, nhưng mà hiện tại mới cái năm thứ 7 thôi, nó mất tác dụng rồi. Thầy xem giúp con chứ. Thầy Phùng nhíu mày nhìn Kim chầm chầm, như đang quan sát điều gì đó. Một lúc sau ông ta nói, đưa bùa đây tôi xem. Kim nhanh chóng lấy từ trong người ra một cái túi vải nhỏ có màu xanh ngọc bích, rồi hai tay cung kính đưa cho ông thầy. Thầy Phùng nhận lấy mở ra xem thì phát hiện bên trong lá bùa đã trở thành một màu đen sậm. Ông liền để nó lên bàn, đẩy về phía Kim. Chuyện này tôi không giúp được, từ trại về sau cô tự lo cho mình đi. Kim lập tức khó chịu ra mặt, lời nói cũng có phần lớn tiếng hơn. Thầy nói vậy là sao? Tôi bỏ ra một đống tiền cho lá bùa này mà bây giờ thầy tính phủ sạch trách nhiệm sao? Đối với lời trách móc của cô ta, thầy Phùng vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh. Khi xưa lúc giao bùa tôi đã nói không thể quá lạm dụng và dùng nó cho mục đích sai trái. Mấy năm qua cô đã làm những gì chắc không cần tôi phải nói ra. Bùa nay đã bị hủy rồi, sau này cô với bùa ngải đã có sự ngăn cản, nghiệp cô gieo chỉ sợ đến lúc phải trả lại rồi đó. Ngừng lại một lúc, thầy Phùng mới nói tiếp. Chuyện tôi có thể giúp chỉ là nhắc nhở cô một câu, khi quay về nên cẩn thận dưới nước đi. Trở lại cầu Cây Gia, nơi vẫn diễn ra công cuộc tìm kiếm thi thể của Ngọc Diệu. Lúc này trên cầu mẹ cô đã khóc hết nước mắt, cả cơ thể yếu ớt dựa vào đứa con trai. Tuấn hai mắt cũng đỏ que, ra sức đỡ lấy mẹ mình. Nhưng tầm nhìn của anh vẫn luôn hướng về phía mặt sông, như tìm kiếm một thứ gì đó trong tuyệt vọng. Cha của Diệu giống có bệnh trong người, nên khi biết tin đã không chịu được mà ngất xỉu. Hiện ông đang được vợ của Tuấn chăm sóc trong bệnh viện. Cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi, chiếc lá rụng bị gió cuốn đi. Đến cuối cùng, chiếc lá ấy vẫn không thể trở về cội của mình. Sau 4 ngày cố gắng tìm kiếm,

thì những gì nhìn thấy ở trước mắt lại vô cùng khủng khiếp. Cô ta khóc lóc, chắp tay hướng về phía Ngọc Diệu mà van xin. Làm ơn tha cho chị đi, chị sai rồi. Chị hứa là chị lấy của em bao nhiêu tiền, chị suy nghĩ cách đưa nó lại cho người nhà của em mà. Sau khi nghe những lời cô ta nói, gương mặt vốn đang vui vẻ của Ngọc Diệu bây giờ càng trở nên méo mó khó coi. Nước từ trong người cô bắt đầu không ngừng chảy ra, rồi nhanh chóng biến thành máu tươi, lan rộng ra khắp nơi. Lúc này giọng của Ngọc Diệu lại trở nên quỷ dị vô cùng, giống như nó không phải đến từ cô, mà là phát ra từ tận địa ngục. Đồ dối trá, mày lại hứa hẹn với tao sao? Diệu túm lấy đầu của Kim, rồi liên tục đập vào thành giường. Hứa hả? Hứa đi, hứa nữa đi. Kim rất muốn phản kháng, nhưng toàn thân lại không có cách nào điều khiển được, chỉ có thể bất lực mà chịu đựng cơn đau đớn và từ từ cảm nhận đầu mình đang dần trở nên nát bét. Rồi một lần nữa Kim mở mắt ra. Quá ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng sự đau đớn và sợ hãi đó lại chân thật tới mức khiến cho cô ta ám ảnh vô cùng. Hơn ai hết, Kim biết bản thân mình đã bị ma ám. Diệu thực sự quay lại tìm cô ta rồi. Trời vừa sáng, Kim đã vội vã xuất viện, dù bản thân còn chưa thực sự khỏe. Cô ta không thể chậm trễ, nhất định phải giải quyết hồn ma của Diệu càng sớm càng tốt. Nếu kéo dài thêm, cô ta chắc chắn sẽ bị Diệu kéo theo. Có rất nhiều chuyện chưa làm được, cô ta không muốn chết. Tại Trà Vinh, thầy Phùng im lặng nhìn Kim rất lâu, sau đó mới nói: 100 triệu, tôi sẽ giải quyết cho cô. Đảm bảo ma nữ đó tan thành tro bụi, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Trời ơi, tôi làm gì có số tiền lớn như vậy chứ? Thầy Phùng nhắm mắt tỏ thái độ không muốn nói nhiều. Ông lại giơ tay ra hiệu tiễn khách. Kim tức lắm nhưng không làm gì được, đành trở về để tìm cách khác. Khi Kim đi rồi, thầy Phùng mới thở phào nhẹ nhõm. Thực tình ông ta cố tình đưa ra một cái giá trên trời để cho cô ta không dây dưa nữa. Vừa rồi ở bên ngoài cửa, thầy Phùng đã thấy một cô gái mặc váy đỏ, toàn thân ướt đẫm, đưa đôi mắt đen ngòm nhìn mình đầy cảnh cáo và thách thức. Đây là một linh hồn đang dần trở thành quỷ. Ông ta không phải pháp sư, chỉ đơn giản là giỏi về bùa ngải. Nếu cố chấp đối đầu thì sẽ thiệt hại và gặp nguy hiểm rất lớn. Trên đường trở về, Kim ghé vào một ngôi chùa khá nổi tiếng để mong nhận được sự giúp đỡ. Cô ta cố tình thêu dệt bịa chuyện, biến chính mình thành nạn nhân đáng thương. Nhưng đổi lại, sư thầy chỉ tặng cho một chuỗi hạt và nói với cô ta một câu: tâm vững thì không có thế lực nào ảnh hưởng tới con được. Con càng sợ thì thứ làm cho con sợ nó sẽ càng lớn mạnh hơn. Con phải thực sự tỉnh táo, đừng để chính mình trở thành nguồn thức ăn nuôi dưỡng thứ tàn ác đó. Kim trở về còn mua thêm một bức tượng Phật, đêm nào cũng ngồi đối diện để tụng kinh. Từ đó cô ta không còn mơ thấy ác mộng nữa, ngủ cũng được ngon giấc hơn. Nhưng không để cho Kim vui vẻ được lâu, chỉ một thời gian ngắn sau, cô ta đột nhiên mắc một căn bệnh lạ, khắp cơ thể nổi đầy mẩn đỏ, khiến cho những gã đàn ông cô ta ve vãn đều sợ hãi tránh xa. Công việc gì vậy cũng không còn, tốn hết tiền, thậm chí vay mượn những người xung quanh để chữa bệnh, nhưng lại không khỏi được. Cô ta bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khắp người, tai gãi liên tục đến bật cả máu. Đến lúc này Kim chỉ đành gọi điện cầu cứu Lan, đó chính là hy vọng cuối cùng của cô ta. Lan vừa bắt máy thì Kim đã khóc lớn. Cô ta nói giọng nghẹn ngào: Lan ơi, mày làm ơn cho tao mượn tiền chữa bệnh đi, mày mà không giúp là tao chết Lan ơi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng: Mày biết mày còn thiếu tao bao nhiêu tiền không Kim? Tao lúc trước giúp mày bao nhiêu, cuối cùng mày gây nợ bỏ trốn, để cho một mình tao gánh. Vậy mà vẫn còn mặt mũi hỏi tiền tao sao? Đừng nói là tao không có. Cho dù tao có cũng không đưa cho loại người như mày đâu. Nghe xong Kim hoảng loạn lắm, luôn miệng xin lỗi rồi hứa hẹn đủ thứ để Lan có thể đưa tiền cho mình. Nhưng đáp lại cô ta chỉ là một sự im lặng. Kim ấp úng nói: Alo. Bên trong điện thoại bây giờ đột nhiên vang lên những âm thanh nhiễu sóng, và cuối cùng sau đó là cái giọng âm lãnh của Ngọc Diệu vang lên: Sẽ không ai giúp mày nữa đâu. Kim sợ hãi ném điện thoại qua một bên, cho vội vàng cầm lấy chuỗi hạt đến trước tượng Phật run rẩy mà tụng kinh. Không biết qua bao lâu, vì quá mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đang trong cơn mê man, cô ta đột nhiên cảm nhận được cơ thể lại lên cơn ngứa, vô thức đưa tay ra sức cạo cống. Khi Kim tỉnh dậy đã là 8 giờ tối. Trong phòng lúc này chỉ toàn là một màu đen u ám. Cô ta mò mẫm đứng lên muốn đi bật đèn, thì phát hiện toàn thân của mình đau đớn vô cùng. Cho tới khi ánh sáng bao phủ lấy căn phòng, thì một cảnh tượng khủng khiếp đã xuất hiện trước mắt Lê Thị Kim. Cô ta kinh hãi hét lên rồi nôn luôn tại chỗ. Khắp cơ thể Kim toàn là vết máu, trên đùi và bắp tay có vết lõm sâu rất lớn, nó nhầy nhụa đến kinh tởm. Không những thế, xung quanh vết thương và khắp nơi trên da thịt của Kim đều bầm tím, giống như đang bị thối rữa. Đáng sợ hơn chính là nơi Kim vừa nằm có rất nhiều vết máu loang lổ, còn có cả phần da thịt bị thiếu ở trên đùi và bắp tay của cô ta rơi vãi ở đó. Vào thời khắc này, Lê Thị Kim thật sự muốn mình ngất đi. Mọi chuyện diễn ra với cô ta thật quá sức chịu đựng. Vòi nước rửa tay bị một thế lực vô hình nào đó vặn mở, nước theo đó nhanh chóng chảy xuống không ngừng. Như có một dự cảm chẳng lành, Kim liên tục lùi về sau và đưa đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm về phía đó. Rất nhanh nước đã tràn ra ngoài, rồi từ từ lan rộng ra hướng phía cô ta. Chỉ trong nháy mắt, trước sự chứng kiến của Kim, tất cả nước đều trở thành máu. Lúc này cô ta đã lùi tới tượng Phật, vô thức quỳ xuống, chắp tay vái lại liên tục. Hồn ma Ngọc Diệu không biết từ bao giờ đã ngồi bên cạnh Lê Thị Kim. Cô nghiêng đầu qua thì thầm: Dưới dòng lạnh lắm, mày theo xuống đó cùng tao đi. Kim giật mình, cô ta sợ hãi lết qua một bên, miệng không ngừng niệm Phật. Ngọc Diệu phá lên cười mang trợ, rồi há miệng phun ra một thứ chất lỏng đen ngòm lên mặt cô ta. Còn khốn, mày cũng xứng niệm Phật sao? Tâm mày thối nát, sao chứa được thứ tốt đẹp ấy? Rồi cả người Kim trở nên cứng đờ. Đến việc la lên cầu cứu, cô ta cũng không thể làm được. Ngọc Diệu lúc này đưa tay cầm lấy phần thịt thối rữa trên người Kim vừa nãy rơi ra, rồi thô bạo nhét vào miệng cô ta. Kim không thể chống cự, chỉ đành bật khóc nhìn bản thân nuốt xuống da thịt của mình. Có lẽ những giọt nước mắt của Kim hiện giờ mới là chân thật nhất từ trước đến nay. Ít nhất là nó không chứa đựng sự toan tính lợi dụng và dối trá của cô ta. Cái mà Kim phải đối mặt bây giờ không chỉ là hồn ma của Ngọc Diệu hay bệnh tật của mình, mà còn là sự xa lánh của xã hội. Có thể nói cô ta hoàn toàn bị cô lập, nhưng đó là những gì mà cô ta đáng phải nhận được. Kim là kiểu người vì đạt được mục đích mà sẵn sàng tuôn ra những lời hứa hẹn với người khác. Khi đã thực hiện được ý đồ thì những lời nói đó sẽ bị cô ta phủi sạch một cách không thương tiếc. Không những thế, vì để phục vụ cho cuộc sống của mình mà Kim bất chấp lừa thầy phản bạn. Cho dù người khác có vì mình mà nợ nần chồng chất, thậm chí là chết đi giống như Diệu, cô ta cũng chẳng thèm quan tâm.

Nước cùng với máu trên cơ thể của Diệu bắt đầu chảy ra, liên tục thấm ướt hết cả người Kim, rồi tự động chảy vào tai, mũi, miệng của cô ta. Kim té xuống sàn nhà, lên cơn co giật dữ dội. Miệng cô ta há lớn, hai mắt trợn ngược. Đúng lúc này có một con gián bò tới, rồi chui thẳng vào miệng cô ta. Đột nhiên Kim đứng phắt dậy, hai mắt đã trở nên ngây dại, nhìn về phía hồn ma của Ngọc Diệu đang đứng trước cửa phòng bệnh. Diệu mỉm cười nhìn Kim, rồi quay người đi xuyên qua cánh cửa. Kim dường như đã không còn tỉnh táo, với vẻ mặt đờ đẫn, cũng lập tức mở cửa đi theo. Cứ như vậy, Kim lang thang ngoài đường với đôi chân trần, đầu tóc thì rũ rượi lúc tỉnh lúc mê. Người ngoài nhìn vào thấy một mình cô ta khùng khùng điên điên, nhưng chỉ có Kim lúc lấy lại một chút tỉnh táo mới biết rằng mình đang cõng trên lưng oan hồn của Ngọc Diệu. Trong bóng tối tĩnh mịch, một bóng người lảo đảo đi từng bước tiến về phía trước. Ánh đèn hai bên hiu hắt làm cho sự vắng vẻ của con đường lớn về đêm càng trở nên âm u đáng sợ hơn. Kim không biết mình đã lang thang trong bao lâu. Cô ta chỉ biết vào ban ngày bản thân sẽ trở nên điên dại, cứ ngây ngô mà đi, không có mục đích gì. Và khi đêm về tinh thần sẽ tỉnh táo hơn một chút, nhưng lại không có cách nào làm chủ được cơ thể của chính mình. Kim thấy rất rõ hồn ma của Ngọc Diệu vẫn luôn bám trên người cô ta. Từng lời nói cử chỉ bây giờ đều do chính Ngọc Diệu điều khiển. Giống như lúc này, Kim chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệu cầm tay, khiến cho cô ta lấy bùn đất bên đường nhét đầy vào miệng mình. Cô ta cảm nhận rất rõ hương vị kinh tởm của cái thứ mà mình đang nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống. Vào lúc này, bên tai Kim không ngừng truyền đến những tiếng cười nói của Diệu. Miệng dối trá thì đáng bị ăn bùn đất, bụng dạ xấu xa chỉ có thể chứa đựng những thứ dơ bẩn. Giọng nói của Diệu vừa dứt, cũng là lúc Kim nghe thấy tiếng của mình lặp lại y như vậy. Không những thế, nói xong cô ta còn cười lên đầy khoái chí. Kim biết thứ đang chờ mình phía trước chỉ có thể là cái chết. Sau tất cả, thật sự cô ta muốn nó đến sớm hơn một chút, để có thể giải thoát cho chính mình, không phải bị Diệu giày vò như bây giờ. Cô ta không thể chịu nổi nữa rồi. Cơ thể lúc nào cũng đau đớn, và sự đeo bám nhưng không kết thúc của Diệu khiến cho tinh thần của cô ta luôn trong trạng thái kinh sợ. Sau bao ngày bôn ba, hình hài của Lê Thị Kim đã không còn ra hình dáng của một con người. Với người bình thường, tình trạng sức khỏe này sớm đã không còn sống được nữa. Nhưng cô ta vẫn có thể đi tới đây, cầu cây đa, nơi mà Diệu đã chọn kết thúc cuộc đời mình. Khi ánh nắng cuối cùng trong ngày tắt đi, cũng là lúc Lê Thị Kim đang đứng ở chính giữa cầu, đúng cái nơi mà ngày xưa Diệu đã gieo mình xuống, nơi dòng sông lạnh lẽo. Có một số người đi ngang qua rồi khiếp sợ khi nhìn thấy bộ dạng kinh tởm của Kim bây giờ. Mùi hôi thối tanh tưởi trên người cô ta làm cho người ta không thể nán lại lâu, chỉ có thể đưa đôi mắt tò mò đánh giá rồi lại lập tức nhanh chóng rời đi. Vào thời khắc này, tinh thần của Kim đột nhiên tỉnh táo. Cô ta biết cái chết cuối cùng cũng đã được đến rồi. Hồn ma của Diệu hiện lơ lửng bên ngoài lan can cầu mà đối mặt với Lê Thị Kim. Dùng máu thịt của mày tế sự oán hận này của tao đi. Diệu nói xong thì nắm chặt tay Kim. Lúc này cô ta đưa mắt nhìn vào mảnh thủy tinh mình đang cầm, mà hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt đã biến dị lở loét. Mọi người xung quanh vô tình đi ngang qua chỉ nghe được tiếng Kim thét lớn một câu: "Chị sai rồi, chị xin lỗi em." Dứt lời, cô ta lấy mảnh thủy tinh đang cầm trên tay cắt một đường dài trên cổ mình, Máu lập tức phun ra, ướt đẫm trên lan can. Sau đó dấu bàn tay đỏ của Diệu khi xưa để lại cũng dần dần hiện lên một cách rõ ràng. Lúc bấy giờ những ai có mặt đều kinh hoàng mà hét lên. Khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì cơ thể của Kim đã nghiêng về phía trước rồi rơi xuống sông. Nhận được tin báo, công an nhanh chóng tới nơi bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh thợ lặn đã tìm được Kim, với tình trạng đầu của cô ta đâm thẳng xuống bụng. Phải cố gắng lắm mới đưa được xác lên bờ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, ai nấy cũng giải tán, trả lại nơi này cho đêm dài vô tận. Thù lớn đã báo xong, nhưng linh hồn của Ngọc Diệu vẫn còn ở lại. Cô đã hiến tế chính mình cho quỷ, định sẵn bản thân sẽ không bao giờ có được lối thoát. Đời này của Diệu chính là vì những lời thêu dệt hứa hẹn mà bị hủy hoại đi. Cô ghét những lời dối trá, và những kẻ bội ước sẽ đều phải chết. Sau vụ chết thảm của Lê Thị Kim, 10 ngày sau, người ta lại phát hiện thêm hai cái xác chết nằm trên cầu, đúng cái nơi đã xảy ra hai vụ án tự tử. Một là người phụ nữ tầm 30 tuổi. Theo điều tra, ả chính là kẻ lừa đảo những cô gái để bán mại dâm. Người còn lại là một gã đàn ông trung niên, chuyên đi mua đêm đầu tiên của những cô gái trẻ. Cả hai cái xác đều chết với tình trạng hết sức đáng sợ. Máu tươi ướt đẫm cả một vùng nơi họ nằm. Hạ bộ của người đàn ông bị cắt ra rồi nhét vào trong chính miệng của gã ta. Bụng bị dao đâm rất nhiều lần, khiến cho nội tạng cùng với da thịt trở nên bầy nhầy nát bét. Người phụ nữ kia thì bị cắt lưỡi, phần đầu bị đập liên tục, khiến cho mặt mũi ả ta be bét máu tươi. Nhưng đáng sợ và quỷ dị hơn là hung khí gây án của cả hai vụ đều do chính nạn nhân cầm chặt trên tay. Và hiện trường không hề có dấu vết của sự ẩu đả nào. Hay nói chính xác hơn là bọn họ tự tay giết mình bằng những cách vô cùng đáng sợ như vậy. Điều gì sẽ xảy ra khi tất cả những gì họ tin tưởng và chờ đợi lại chỉ là những lời nói suông? Xin đừng tùy tiện hứa hẹn với bất kỳ ai điều gì nếu như chính mình không chắc chắn rằng có thể làm được. Có thể bạn không để tâm và xem nó chẳng là gì to tát, nhưng người nghe họ sẽ tin, sẽ hy vọng, sẽ mong chờ. Họ vẽ cho tôi một khung trời ngọt ngào, họ hứa ở trên môi, biến tôi trở thành một con ngốc, ngây ngô mỉm cười tin lời dối trá. Họ vẽ cho tôi một khung trời để tôi mơ về giấc mộng xa xôi. Nào ngờ đâu lời hứa kia thật tồi, tỉnh giấc rồi khóc hận mãi không thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lời Hứa, một sáng tác của Hoa của Quỷ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.